Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, âm dương lưỡng cực hoa. Thánh tử, thủ hạ lưu tình, ngay tại Diệp Hiên thanh liên tam sinh đồng sẽ bạo phát thời khắc. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, hừ, Diệp Hiên hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt bên trong, thanh liên đại thịnh. Lạnh thấu xương, ánh mắt rơi vào cấm quân đội trưởng trên thân. Oanh, cấm quân đội trưởng trong nháy mắt liền bị thiêu đốt khá hư vô. Khinh người quá đáng, lúc trước vang lên thanh âm kia, nhất thời trở nên cực kỳ tức giận. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông hướng phía Diệp Hiên đột nhiên đánh tới. Cường đại như thế khí tức. Chỉ sợ ngoại trừ 11 vương tử bên người cái kia hai tên ít cung cảnh vũ tu. Những người khác cũng chưa chắc có thể làm được. Một bên Đỗ Vô Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, ít cung cảnh hậu kỳ tu vi khí tức khủng bố phóng xuất ra. Hướng phía tập kích Diệp Hiên cỗ lực lượng kia nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt nổ tung. Linh khí bốn phía, điên cuồng khuếch tán ra, bốn phía băng sơn tại linh khí trùng kích lực phía dưới. Ầm ầm sập ngược lại, vụn băng bốn phía loạn xạ, một chút đại viêm vương triều cấm quân không tránh kịp, nhao nhao bị vụn băng cấp bắn bị thương, vẻn vẹn hai cái ích cung cảnh vũ tu tùy ý một kích. Liền tạo thành cường đại như thế lực phá hoại. Xem ra ta lúc trước vẫn là xem thường trong thế giới này đám thổ dân. Diệp Hiên trong lòng hơi có chút cảm khái, ích cung cảnh vũ tu liền như thế cường đại. Lúc trước đối phó viêm hưu thú cùng La Nguyệt hai cái này sinh tử cảnh, đúng là đến trời may mắn, nếu không có song phương kiềm chế lẫn nhau, lại có hệ thống hỗ trợ, có lẽ lúc này sớm đã hài cốt không còn. Diệp Hiên đồng thời bắt đầu nghĩ lại tự mình tới. Ta trong khoảng thời gian này, quá lệ thuộc vào hệ thống, không để ý đến tự thân tu vi. Đây cũng không phải là cái gì lâu dài mưu kế. Diệp Hiên đang tại trong lúc suy tư. Đỗ Vô Trần cùng cái kia ít cung cảnh vũ tu lần nữa liều mạng một chiêu. Đụng nhau hai chiêu về sau, đối phương gặp Đỗ Vô Trần rõ ràng chiếm được thượng phong. Trong nháy mắt liền lặng yên không tiếng động giấu, Đỗ Vô Trần nhất thời lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Đại viêm vương triều A Miêu A Cầu, cũng dám ở ta Đỗ Vô Trần trước mặt làm càn. Vào cốc, Đỗ Vô Trần vung tay lên, chân vũ thánh địa các đệ tử nhao nhao vọt vào trong sơn cốc. Chờ đợi các đệ tử sau khi tiến vào, Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần hai người cũng đi theo lên. Còn dư lại không có bị thương cấm quân, nhưng là hai mặt nhìn nhau, đối Diệp Hiên bọn người không dám ở làm bất kỳ ngăn trở nào. Chơ mắt nhìn chân vũ thánh địa tất cả mọi người vào núi cốc. Tiến vào sơn cốc về sau, Diệp Hiên mới phát hiện toàn bộ sơn cốc cũng không lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn một cái không sót gì, mà lúc này 11 vương tử viêm vân cùng cái kia hai tên ích cung cảnh vũ tu chính là ở đây. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm trước mắt một khỏa cự đại cây cối ở dưới một cây cỏ thuốc. Tại sững sờ ngẩn người là âm dương lưỡng cực hoa. Đỗ Vô Trần khi nhìn đến bụi cỏ kia thuốc về sau, trong nháy mắt đồng tử phóng đại, sau đó rốt cuộc di bất khai cặp mắt. Đỗ trưởng lão, cái gì là âm dương lưỡng cực hoa? Dù là Diệp Hiên có được đại phản phái hệ thống, nhưng cũng là chưa từng nghe nói qua loại thảo dược này. Bởi vậy mở miệng giống Đỗ Vô Trần hỏi. Nghe được Diệp Hiên tra hỏi, Đỗ Vô Trần lưu luyến không rời rời ánh mắt, giải thích nói, âm dương lưỡng cực hoa là địa cấp thảo dược, tại Thương Lan đại lục hơn mấy hồ có thể gặp mà không thể cầu. Nó là luyện chế âm dương lưỡng cực đan thiết yếu tài liệu. Đỗ Vô Trần sau khi nói xong, phảng phất sợ Diệp Hiên không rõ, lại tăng thêm một câu, âm dương lưỡng cực đan có thể làm cho ích cung cảnh vũ tu tại đột phá sinh tử cảnh lúc gia tăng 3 phần tỷ lệ thành công, cho dù là trực tiếp phục dụng âm dương lưỡng cực hoa, cũng ít nhất có thể đề cao 1 thành tỷ lệ thành công. Ngươi nói, cái này âm dương lưỡng cực hoa là bực nào chân quý? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.